Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1502 thi triển thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Chu Lợi chảo bổ trên người khôi lỗi thú truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục, khôi lỗi thú vung vẩy đao kiếm trong tay chém vào tại U Minh Chu trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Vương Anh Kiệt lật tay lấy ra một cái thanh quang lòe lòe hạt giống, hướng về U Minh Chu quần vung đi, thanh quang lóe lên, hạt giống vừa rơi xuống đất nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, một gốc gốc thô to màu xanh bụi gai phá đất mà lên, cuốn lấy mấy chục cái U Minh Chu. U Minh Chu Lợi chảo xẹt qua màu xanh bụi gai, chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hai cái cao hơn 10 trượng viên hầu khôi lỗi thú nhanh chân đi đến, bọn chúng trên tay đều nắm lấy một bên kim quang lóng lánh cự chùy, hướng về bị màu xanh bụi gai vây khốn U Minh Chu đập tới. Ầm ầm, kim sắc cự chùy đem đê dai U Minh Chu đập nhão nhoẹt, chất lỏng màu xanh sẫm tung tóe lạc một chỗ, tản mát ra một cỗ nghe chi muốn ói mùi hôi thối. Tam Diễm Cung tu sĩ khẩu bên trong nói lẩm bẩm, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hư không bỗng nhiên toát ra điểm điểm ánh lửa, hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại tam sắc hỏa tước. Tam sắc hỏa tước do ba loại hỏa diễm tạo thành, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Một đạo thanh tịnh thức minh thanh vang lên, tam sắc hỏa tước hai cánh nhất triển, hướng về U Minh Chu quần phóng đi. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mấy chục cái U Minh Chu bị tam sắc hỏa thước đụng bay, trực tiếp hóa thành cho tàn. U Minh Chu phun ra tơ nhện, nọc độc cùng yêu hỏa công kích tam sắc hỏa thước, vô pháp đối tam sắc hỏa thước tạo thành nhiều đại thương hại. Mấy chục danh cửu U Tông tu sĩ nhao nhao tế ra một cây đen như mực cờ phướn, mặt cờ bên trên thêu lên nhất cái ngọn lửa màu đen đồ án. Bọn hắn nhao nhao vung vẩy trong tay hắc sắc cờ phướn mặt cờ sáng rõ, nhao nhao thả ra một cỗ ngọn lửa màu đen, nện ở U Minh Chu trên thân, lập tức nổ bể ra đến, U Minh Chu bị tạc thành một đống toái nhục. Quảng cáo, trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng không ngừng. Vũ gia tu sĩ nhao nhao thả ra từng cái hình thể to lớn xích sắc hỏa nha, có trên trăm con nhiều, xích sắc hỏa nha ở trên không một trận xoay quanh không chừng, thả ra từng khỏa nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng phía dưới U Minh Chu. Vương Anh Kiệt chờ tu sĩ phụ trách công kích đê giai U Minh Chu, Vương Thanh Sơn chờ Nguyên Anh tu sĩ diệt sát cao giai U Minh Chu. Bảy con luyện thi mạnh mẽ đâm tới, bọn chúng thả ra pháp thuật uy lực to lớn, cho U Minh Chu trọng đại thương tích, đặc biệt là tiểu cương thi, nó răng nanh có thể đơn giản cắn nát tam giai U Minh Chu thân thể, còn có thể phóng thích pháp thuật công kích U Minh Chu. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, một cỗ kinh người kiếm ý phóng lên tận trời, trong hư không hiện ra điểm điểm thanh quang tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đóa to lớn vô cùng màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động, tiếng xé gió đại hưởng, vô số kiếm khí màu xanh quét sạch mà xuất, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Dày đặc kiếm khí màu xanh đánh vào U Minh Chu trên thân, đê dài U Minh Chu giống như giấy, bị kiếm khí màu xanh chém thành một đống toái nhục. Phương Mộc vung vẩy một cây hắc sắc cờ phướn, thả ra một cỗ tanh hôi chí cực sương mù màu đen, U Minh Chu đụng phải sương mù màu đen, lập tức hóa thành một vũng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Sương vung vẩy một cây hơn trăm trượng trường hồng sắc thiết côn bên ngoài bảo bọc nhất tầng xích sắc hỏa diễm, nhẹ nhàng vung lên, tiếng xé gió đại hưởng, nhấc lên từng đợt xích sắc sóng lửa, nện ở U Minh Chu trên thân, U Minh Chu lập tức vỡ ra, hóa thành một vũng máu. Lý Linh Nhi kiếm quyết vừa bấm, ba thanh phi kiếm màu xanh lam đồng thời vang lên một trận chói tai kiếm ngâm thanh âm, mấy trăm đạo sắc bén lam sắc kiếm khí quét sạch mà xuất, như cùng như chém dưa thái rau, đem từng cái đê dai U Minh Chu chém thành một đống toái nhục. Đại lượng U Minh Chu ngã xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. U Minh Chu số lượng nhanh chóng giảm bớt, tử thương phần lớn là nhị dai U Minh Chu, tam dai U Minh Chu thương vong không nhiều. Mấy chục tấm màu vàng kim nhạt mạng nhện từ trên trời giáng xuống, rơi vào bảy con luyện thi trên thân, vừa thu lại mà gấp, bảy con luyện thi nhao nhao phun ra thi hỏa, bất quá không có ích lợi gì, kim sắc mạng nhện hoàn hảo không chút tổn hại, mười mấy con bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn U Minh Chu nắm kéo tơ nhện, bảy con luyện thi nhanh chóng hướng về biến dị U Minh Chu di động. Phương Mộc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn vội vàng tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu đỏ ngòm trong nháy mắt phồng lớn đến lớn gần trượng, phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, rơi vào kim sắc tơ nhện thượng diện, kim sắc tơ nhện lập tức toát ra. Tư tư, thanh âm, luyện thi dùng sức kéo một cái tơ nhện hoàn hảo không chút tổn hại. Phương Mộc nhướng mày, hắn hao tốn mấy trăm năm thời gian, mới bồi dưỡng ra bảy con thiên thi, bọn chúng phun ra pháp bảo có ô uế pháp bảo hiệu quả thế mà không làm gì được biến dị U Minh Chu phun ra tơ nhện, khó trách Bắc Cương thập đại môn phái yêu cầu giúp đỡ hắn thế lực. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng xé gió lên, dày đặc hắc sắc tơ nhện kích xạ mà đến, mơ hồ bện thành một chương mấy trăm trượng đại mạng nhện. Phương Mộc vội vàng vung vẩy trong tay hắc sắc cơ phướn, cuồn cuộn hắc vụ trống rỗng hiển hiện, nghênh đón tiếp lấy, thân hình rút lui, nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh bỗng nhiên vang lên, Phương Mộc cảm giác hoa mắt chóng mặt, trong lòng thầm kêu không tốt. Thần thức công kích, cư vương Thanh Sơn bàn giao, U Minh Chu cũng không hiểu được thần thức công kích chẳng nhẽ là biến dị U Minh Chu. Sương mù màu đen cùng hắc sắc mạng nhện chạm đến cùng một chỗ, hắc sắc mạng nhện lập tức bốc lên một đám khói trắng, biến mất không thấy. Một chương màu vàng kim nhạt mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao lại Phương Mộc pháp quyết nhất biến, hồ lô màu đỏ ngòm phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, đánh vào kim sắc mạng nhện thượng diện. Hắn lật tay lấy ra một cái ô quang loè loè dao găm, hắc sắc dao găm bổ vào kim sắc mạng nhện thượng diện, truyền ra một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Dày đặc kim sắc tơ nhện kích xạ mà đến, đem Phương Mộc bao vây lại, biến thành nhất cái cự đại kim kén, nhanh chóng hướng về biến dị U Minh Chu bay đi. Đúng lúc này, một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, đánh vào kim kén thượng diện truyền ra. Khanh, nhất thanh kim loại đụng nhau trầm đục kim kén lông tóc không tổn hao gì. Quảng cáo, một đóa thanh quang loè loè liên hoa bay tới, đâm vào kim kén thượng diện. Một tiếng vang trầm, màu xanh liên hoa vỡ ra, hóa thành một cỗ màu xanh hỏa diễm, nhanh chóng lan tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc kén lớn nhanh chóng biến mất không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thanh quang lóe lên, màu xanh hỏa diễm hóa thành một đạo thanh quang, chui vào Vương Thanh Sơn ống tay áo không thấy. Đa tạ, Vương đạo hữu. Phương Mộc cảm ơn nhất thanh, trong mắt tàn khốc lóe lên, bảy con luyện thi nhất phi mà lên, thẳng đến biến dị tứ giai U Minh Chu mà đến, hắn điên cuồng vung vẩy trong tay hắc sắc cờ phướn, một mảng lớn tanh hôi chí cực sương mù màu đen tuôn trào ra, những nơi đi qua từng cái U Minh Chu biến thành huyết thủy. Biến dị tứ giai U Minh Chu lợi trào cắm vào lòng đất dùng sức vén lên, nhất khối hơn trăm trượng đại thổ địa bị tung bay, hóa thành một đạo hoàng sắc tường đất ngăn tại trước người, sương mù màu đen đánh vào thổ hoàng sắc trên tường đất mặt lập tức toát ra một cỗ. Tư tư, trầm đục bị ăn mòn suốt vài cái lỗ lớn, nổ bể ra đến, khói đặc cuồn cuộn. Kim quang lóe lên, biến dị tứ giai U Minh Chu thẳng đến Phương Mộc mà đến, cái khác tứ giai U Minh Chu nhao nhao công kích cái khác nguyên anh tu sĩ. U Minh Chu há mồm phun ra một đạo mảnh khảnh kim sắc tơ nhện, trong nháy mắt đến Phương Mộc trước mặt. Cách chương.